Chương 993, chết đi. Hải Hoàng nhìn đến Lăng Vân, bay thẳng hướng bay tới đế quân đại nhân, cứu mạng a, hắn một miệng đều là huyết. Lăng Vân còn không nghĩ tới cầm kỹ hắn làm sao lại quen thuộc đâu, kịp phản ứng nhất trưởng đánh tan thanh sắc quan mang. Hải Hoàng hóa thân người, miệng lớn hấp khí, còn trà trà trong miệng huyết, nói lầm bầm, lao phu sắp xong rồi, cái kia cầm ma còn không ra. Người nghĩ biện pháp. Lăng Vân bình tĩnh a, còn nhắm mắt lại, nhớ lại cái kia cầm kỹ. Hải Hoàng lại là thổ huyết a, hắn thật không phải là cầm ma đối thủ a, vừa rồi đều không có tới gần đâu, liền bị những cái kia cầm âm hóa thành quang mang khắp nơi truy. Hắn thì kỳ quái, vì sao cầm ma biết hắn sau khi ra ngoài, không có hỏi thăm hắn như thế nào theo phong ấn đi ra. Cầm lão quái, ngươi đi ra, lăn ra đến, lão phu không chết, ngươi có thế sao? Hải Hoàng chửi ầm lên, còn hướng Hải Lý đánh mấy cái trưởng. Biển khu khụ, lão giả chết tiệt, ngươi chịu chết đi. Đi ra chính là một vị thân vương, hắn là bị cầm ma kêu đi ra cùng Hải Hoàng đánh, cái trước cũng không là đối thủ, chỉ có thể kiên trì lên. Oanh, Hải Hoàng lạnh hừ một tiếng, nhất trưởng đem hắn đánh về đáy biển, không rõ sống chết. Tiếp xuống Hải Hoàng tiếp tục mắng cầm lão quái, không sinh ra đời sau, thái giám chết bẩm. Chết gà lão, cha chết mẹ, chết lại xấu lại không ai muốn, còn đầy miệng răng hô, ngươi chẳng phải là cái gì? Đối mặt Hải Hoàng nhục mạ, cầm ma ngồi không yên, trong nháy mắt xuất hiện vô tận mặt biển, trở tay liền đem Hải Hoàng ngược vô cùng thê thảm. Ngươi là người nào? Cầm ma nhướng mày, ngược hết Hải Hoàng về sau, mắt lạnh nhìn Lăng Vân. Lăng Vân mở to mắt, trên dưới dò xét cầm ma, cái sau toàn thân áo đen, bộ dáng còn có chút đẹp trai đi, mày kiếm ngang trọn. Hắn nghĩ tới, cái kia cầm kỹ cũng là yêu nguyệt nữ hoàng sử dụng tới. Khó trách quen thuộc. Người giết ngươi. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, con ngươi chợt lóe lên sát ý, ha ha, đầy đủ cuồng, nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Cầm ma tuyệt không đem Lăng Vân đưa vào mắt, tâm lý hung hăng đậu đen rau muống lấy Lăng Vân trăng, cái gì đựng ngươi không đáng chú ý. Lăng Vân lắc đầu, cầm ma thì là tiên đế 18, lấy hắn thái thượng đế quân lực lượng, sử dụng mấy bộ vũ kỹ liền có thể giải quyết cầm ma. Ha ha, cầm ma ngửa mặt lên trời cười to à, hắn thấy, cũng là Lăng Vân vô tri biểu hiện. Mười đủ mười làm càn làm bậy. Hy vọng ngươi a, cười ra kêu thảm một tiếng, cầm ma liền bị Lăng Vân nhất quyền đánh bay, hắn đau khắp toàn thân. Hải Hoàng trừng ra ngoài, cầm ma yếu như vậy vẫn là thái thượng đế quân quá mạnh, hắn khẳng định tin cái sau. Lúc này trong lòng của hắn thở dài một hơi rồi, tất cả thương tổn đều đáng giá, còn hò hét trợ uy, tâm lý một trận dễ chịu. Nơi xa đánh tới một trận cầm âm, lập tức nương theo lấy từng trận thanh sắc quan mang. Lăng Vân nhướng mày, một bộ kiếm pháp trong nháy mắt vạch phá quan mang. Bốn phía tiếng oanh minh không ngừng, sắc trời đen xuống. Cầm ma chửi ầm lên, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Những thứ này kiếm pháp nơi nào đoạt được? Vô tri Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng, lại là khiến cầm ma lửa giận hai chữ. Muốn chết. Cầm ma ngồi xếp bằng, giữa hai chân xuất hiện thuộc nữ cầm, một thanh tử toàn ngọc thạch thêm thiên tàm ti luyện chế mà thành, cũng không phải yêu nguyệt nữ hoàng trong tay có thể so sánh. Lăng Vân ánh mắt đều lớn rồi, đổi đàn thuộc nữ cầm hử, tính ngươi có kiến thức, an tâm đi thôi. Cầm ma rút động dây đàn. Khủng bố như vậy lực lượng bao phủ toàn bộ đông vực. Đàn tấu thật kém. Lăng Vân lắc đầu, thục nữ cầm mà thôi, hắn cũng không phải không biết đến thượng cổ thần khí, cũng cứ như vậy. Đông nhiên thục nữ cầm lực lượng biến mất, cầm ma hoảng đến FT1KI chuyện gì xảy ra, lão tử lực lượng đâu, uy uy uy khí linh mau ra đây. Cầm ma đập vài cái thục nữ cầm, cái sau tranh tranh tranh vang động lập tức thục nữ cầm thanh âm xuất hiện cầm ma náo hải, cô gái của nó âm run rẩy nói, chủ nhân, chạy mau, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắn là minh thần, hắn không chết. Ngóa cầm ma lập tức thu hồi thuộc nữ cầm, sau đó hóa thân một đạo lưu quang nhanh chóng chạy trốn. Ân Hải Hoàng đầu góc mơ hồ, làm sao không đánh cầm ma chạy, hắn xoa xoa con mắt, căn bản cũng không tin, vừa rồi cầm ma làm sao sợ hãi như vậy. Lăng Vân buồn cười, chạy đã chậm, trước hết để cho hắn chạy một hồi, hắn không nóng nảy truy. Dù sao trong nháy mắt liền có thể cầm đến cầm ma, thuộc nữ cầm hắn chắc chắn phải có được, cầm ma cũng phải chết. Hô hô hô, một bên phi tốc chạy trốn cầm ma náo hải hỏi, tiểu linh, ngươi sẽ không nhận lầm đi, hắn tuy nhiên mang theo băng phách mặt nạ, thế nhưng là không giống ai chủ nhân, ta không có cảm ứng sai, hắn cũng là minh thần, thượng cổ hạo kiếp lúc chúng ta trọng thương, mà hạo kiếp đều không giết được hắn. Thục nữ cầm khí linh bối rối trả lời cầm ma chửi ầm lên, đáng chết, hắn làm sao có thể còn sống. Chúng ta thượng cổ thần khí cảm ứng rất mạnh, sẽ không sai, về phần hắn vì sao bất tử, ta cũng không biết, tóm lại trốn đi. Thục nữ cầm cũng không có nắm chắc, chọc tới Lăng Vân tôn này sát thần, chủ nhân của hắn cầm ma trốn được không? Tiểu linh, ngươi cảm giác sắp xong rồi, ta cũng là thượng cổ ma được chứ, lao tử không tin hắn so vơ y ta ma nhờ hơn, ta thế nhưng là thần khí sở hữu giả, đến thiên mệnh chi nhân. Cầm ma lắc đầu cười khổ, hắn vì sao muốn chạy, 12 vực hạn chế tu vi tiên đế 18 A khí linh nhịn không được mắng to, chủ nhân, ngươi có phải hay không nốc, ngươi cần phải suy nghĩ một chút hắn tại thượng cổ bá đạo. Hắn chọc không được. Tê Cầm Ma kịp phản ứng, hít một hơi lãnh khí. Hải Hoàng Đông nhìn tây nhìn, sau cùng nhịn không được mở miệng nói, Thái Thượng Đế Quân đại nhân, Cầm Ma chạy. Lăng Vân không nói lời nào. Cầm Ma chạy, Hải Hoàng lại mở miệng lần nữa, ngươi ở chỗ này chờ. Phía dưới Lăng Vân nói xong, một chân bước vào Lôi Đỉnh Chi Môn. Cầm Ma nhìn phía xa Lôi Đỉnh Chi Môn lên Lăng Vân, giật nảy mình, thần dùng thủ đoạn ta dựa vào. Lăng Vân cười cười, ngươi nghĩ kỹ gì ngôn minh thần, thả ta đi. Chết Lăng Vân nhất quyền liền đem Cầm Ma đánh thổ huyết, cái sau một trận kêu thảm. Đừng ép ta. Cầm Ma hung ác chừng lấy Lăng Vân, còn dám nói hung ác. Đáp lại hắn lại là Lăng Vân nhất quyền. A, đây chính là một trận ngược đánh A, Cầm Ma căn bản cũng không phải là Lăng Vân đối thủ, bị đánh vô cùng thê thảm. Kịch liệt đau nhức hạ, Cầm Ma vẫn là thoát ra rút động dây đàn, thục nữ cầm nổi lên một trận ánh sáng màu trắng, cái kia là có thể thao túng tâm linh kỹ năng. Truyền thuyết thục nữ cầm còn có chi phối vạn vật sinh linh thần bí lực lượng. Hắn vọng tưởng buông tay đánh cược một lần, thao túng Lăng Vân. Đáng tiếc đều là phí công. Tốt, cái kia kết thúc. Lăng Vân lắc đầu, đối Cầm Ma thật quá thất vọng A, những thứ này đối với hắn vô hiệu. Tha mạng Cầm Ma lần này thu tay lại, ám đạo Lăng Vân đáng sợ, thục nữ cầm đều không la mở gì đỡ cờ hắn. Nói ra ngươi gì ngôn đi. Tha mạng khụ khụ, muốn là có thể, ta nhất định toàn lực giết tay Cầm Định Hải Thần Châu. Người hắn duy nhất hối hận chính là, thống trị vô tận hải về sau, không có hoa thời gian tìm kiếm tay Cầm Định Hải Thần Châu Thiên Thiến. Phốc, một thanh yêu kiếm phá vỡ mà vào Cầm Ma lồng ngực, cái sau trừng to mắt, trước mắt Lăng Vân một thân hắc khí, khủng bố như vậy, còn chứng kiến hắn tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm. Mũi kiếm lực lượng còn phá vỡ mà vào vô tận hải, mênh mông lực lượng chấn vỡ đáy biển, biển động nổi lên sóng to gió lớn. Hắn chết cũng sẽ không hiểu, hắn nói câu nói kia vì sao chọc giận Lăng Vân, chính như thuộc nữ Cầm Khí Linh nói, minh thần chọc không được. Phốc khụ khụ, Cầm Ma tay nắm chặt yêu kiếm, một mặt thống khổ. Khụ khụ, của ta thần thân thế ngươi cái này thanh kiếm. Khụ khụ, lời nói đều còn chưa nói hết, hắn mí mắt rủ xuống, chết không nhắm mắt. Cầm Ma thân thể rơi vào sóng to gió lớn đại hải, mà hắn chữ vật giới chỉ cùng thuộc nữ Cầm liền bị Lăng Vân cầm lấy.